Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 365 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lưu Đức Bảo và hàng chục người khác đã thật sự choáng váng khi họ nhìn thấy những người lính được trang bị vũ khí mạnh mẽ bất ngờ bao vây mình như thế. Điều này, chuyện gì đang xảy ra thế? Đây đều là những chiến binh đóng quân ở Ma Thành Tây Bắc để canh giữ Ma Thành Tây Bắc. Bây giờ bọn họ lại xuất đông. Trán Lưu Đức Bảo toát mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt. Ông ta đúng thật là một trong bốn đầu địa long ở Ma Thành Tây Bắc. Nhưng khi gặp những chiến sĩ này, Lưu Đức Bảo cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Hơn nữa, vũ khí của những chiến sĩ này tốt hơn họ rất nhiều. Nhìn vũ khí mà những người đó cầm trong tay xem, đều là những vũ khí tác chiến tân tiến nhất. Chẳng bao lâu, đằng sau những thủ vệ trong bộ quân phục màu xanh lá cây này, một người đàn ông với chiếc mũ và huy hiệu đặc biệt trên vai và ngực bước ra. Ngay khi ông ta xuất hiện, bầu không khí của toàn cảnh trở nên đông cứng lạ thường. Lưu Đức Bảo sợ đến mức gần như quỳ xuống. Bởi vì người tới không phải ai khác, mà chính là tổng giáo đầu của chiến sĩ ở Ma Thành Tây Bắc. Lâm Sung, đây là tổng giáo đầu nắm giữ 10 vạn thủ vệ của Ma Thành Tây Bắc, là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Sự xuất hiện của ông ta vào lúc này đã khiến bầu không khí ở đây trở nên vô cùng căng thẳng. Thậm chí, Lưu Đức Bảo còn như mất ba hồn bảy vía, chỉ biết ngây ngốc đứng đó, miệng khô khốc, không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với điều gì. Lâm Sung chạy tới, bước đi kiên định và mang theo cái lạnh của chiến trường. Đôi mắt như chim ưng của ông ta, ánh mắt sát ý mà ông ta mang lại. Ông ta đi tới đâu đều khiến mọi người phải né tránh. Quá mạnh mẽ, với sự lạnh lùng và nghiêm nghị như vậy, trong phạm vi 5 mét, không ai dám đến gần ông ta. Lâm Sung đứng yên, lau vành mũ. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp khóa chặt Lưu Đức Bảo, giọng nói trầm thấp khàn khàn, nói: Lưu Tam gia, đã lâu không gặp, anh đang làm gì mà phải gióng trống khua chiêng như thế này? Lưu Đức Bảo sợ hãi chạy đến, mỉm cười nịnh nọt: Tổng giáo đầu Lâm, tôi không biết vì sao ngài đột nhiên lại tới đây, không có sự tiếp đón từ xa. Cái này không có gì đâu, chỉ là một tên khốn mới đánh anh em của tôi thôi. Tôi chuẩn bị ra tay dạy dỗ một chút, không làm phiền đến tổng giáo đầu Lâm đâu. Tôi sẽ đưa người đi ngay lập tức. Mặc dù Lưu Đức Bảo là một trong bốn địa long, nhưng nhìn thấy Lâm Sung thì cũng như một con kiến nhìn thấy thương long mà thôi. Ông ta vẫn phải cúi đầu. Sau đó, Lưu Đức Bảo quay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Bình, kêu lên: Tên nhóc thối tha, coi như hôm nay mày may mắn, thế nhưng mày cũng được nghĩ tới chuyện an toàn rời khỏi đây. Nào, trói cậu ta lại cho tôi, sau đó đưa cậu ta về để dạy cách làm người. Lưu Đức Bảo vừa nói xong, những người anh em phía sau ông ta lập tức đi về phía Trần Bình. Thế nhưng, ngay lập tức, những người thủ vệ phía sau Lâm Sung nhanh chóng chĩa súng thẳng vào đầu những người đó. Lưu Đức Bảo sừng sốt, quay đầu lại, nhìn Lâm Sung không rõ vì sao, nói: Tổng giáo đầu Lâm, đây là... Bốp, ai mà ngờ được, Lâm Sung trực tiếp tát vào mặt Lưu Đức Bảo một cái tát như trời giáng, đá ông ta ra ngoài đó mấy mét, rơi thẳng xuống đám người. Những người anh em của ông ta nhanh chóng giúp Lưu Đức Bảo đứng lên. Lưu Đức Bảo che đi khuôn mặt đầy máu của mình, nhổ mấy cái răng đã gãy ra khỏi miệng. Trong mắt lóe lên lửa giận dữ tợn, trầm giọng nói: Tổng giáo đầu Lâm, ngài đang làm gì thế? Tôi đắc tội gì với ngài? Dù sao thì Lưu Đức Bảo cũng là một trong bốn địa long ở đây, vẫn có chút chí khí. Mặc dù Lâm Sung là một nhân vật lớn, thế nhưng Lưu Đức Bảo cũng không hoàn toàn sợ ông ta. Phía sau ông ta có người chống đỡ, một khi không thể tránh khỏi xung đột với Lâm Sung, người đó nhất định sẽ cứu ông ta. Tuy nhiên, Lâm Sung thậm chí không nhìn Lưu Đức Bảo, ông ta đi thẳng đến chỗ Trần Bình đang ngồi bên trong. Sau đó, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc và không thể tin được. Lâm Sung hơi cúi đầu về phía Trần Bình và nói: Cậu Trần, chúng tôi tới chậm, xin hãy bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được lệnh từ Tiêu Chỉ Tôn điều động 100.000 thủ vệ của Ma Thành Tây Bắc đến cho cậu Trần sai bảo. Tất cả mọi người đều sững sờ, hít sâu một hơi. Cái này, cái quái gì đang xảy ra vậy? Đó là tổng giáo đầu của 100.000 thủ vệ ở Ma Thành Tây Bắc. Vào lúc này, ông ta đã nói điều kinh thiên động địa này với một thanh niên. 100.000 thủ vệ để cho người trước mặt sai khiến. Hơn nữa, những lời nói này được nói ra từ miệng Lâm Sung. Liễu Đức Bảo suýt chết, hai chân run rẩy. Chết tiệt, chính mình đã đá vào tấm sắt. Không, đâu phải là tấm sắt, đơn giản là chết. Trần Bình nhướng mày, liếc nhìn Lâm Sung, nhàn nhạt gật đầu, sau đó đặt tầm mắt lên người Liễu Đức Bảo đang được đám người chống đỡ ở một bên, cười nói. Liễu Tam gia, bây giờ còn muốn dạy dỗ tôi sao? Liễu Đức Bảo lập tức bỏ lại tất cả mọi người, trực tiếp quỳ trên mặt đất, than thở. Cậu Trần, tôi có mắt mà không biết Thái Sơn. Tôi sai rồi, tôi chết tiệt, tôi là rác rưởi. Mong cậu Trần hãy giơ cao đánh khẽ. Liễu Đức Bảo hiểu rằng người đàn ông trước mặt không thể trêu vào. Bây giờ người của Lâm Sung đều ở bên ngoài. Nếu đối phương nói gì đó, chỉ sợ hôm nay mình phải viết di chúc ở chỗ này. Vì vậy, Liễu Đức Bảo chỉ có thể bảo vệ chính mình. Đám anh em phía sau Liễu Đức Bảo, lúc này bọn họ nhìn thấy ngay cả đại ca của mình cũng đã quỳ xuống. Tất cả đều quỳ trên mặt đất như bánh bao, không ngừng quỳ xuống, xin lỗi cầu xin tha thứ. Còn anh Báo đang nằm trên vũng máu kia, nhìn thấy tình cảnh lúc này, lập tức nhắm mắt giả chết, lông mày run lên. Xong rồi, chết chắc rồi. Trần Bình chậm rãi đứng dậy, đi tới Liễu Đức Bảo đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói. Liễu Tam gia, không phải ban nãy ông rất phách lối sao? Sao bây giờ lại quỳ xuống rồi? Trên trán Liễu Đức Bảo đầy mồ hôi lạnh, ông ta không ngừng quỳ lạy, tạo nên những tiếng bịch bịch, nói. Tôi sai rồi, mong cậu Trần nương tay, tôi nguyện ý làm việc cho cậu Trần. Nghe thấy vậy, Trần Bình cười, nói. Ông cho rằng tôi cần năng lực của ông sao? Chẳng qua là một đám lưu manh, đây là điều tôi ghét nhất trong đời. Ngay khi nghe thấy điều này, Liễu Đức Bảo hiểu rằng mình khó thoát. Vì vậy ông ta ngoan cố ngẩng đầu nhìn Trần Bình, nói. Cậu Trần, tôi biết hiện giờ tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng tôi vẫn khuyên cậu chủ Trần nương tay cho tôi, bởi vì người đứng sau lưng tôi, có thể là cậu Trần sẽ không trêu nổi đâu. Liễu Đức Bảo đã thay đổi tư thái cầu xin tha thứ trước đây, lời nói của ông ta chứa đựng những lời đe dọa. Trần Bình cau mày, anh không ngờ rằng Liễu Đức Bảo đang ở trong thời điểm như thế mà vẫn không hối cải. Lúc này Lâm Sung cũng đi tới, nghiêng người nói nhỏ. Cậu Trần, cậu không thể cứ như thế mà giết chết tên Liễu Đức Bảo này được, bởi vì người sau lưng ông ta thật sự có chút thực lực. Trần Bình nghe lời, cau mày hỏi. Ngay cả ông mà cũng sợ người sau lưng đó? Lâm Sung không thể phủ nhận lên tiếng. Chắc hẳn cũng không đến mức như thế, thế nhưng sẽ có chút khó giải quyết. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một tổng giáo đầu của thủ vệ. Một vài người có thủ đoạn thông thiên, chỉ một câu nói của họ, rất có thể tôi sẽ mất chức. Trần Bình nhanh chóng hiểu ra ý của Lâm Sung, ánh mắt lóe lên ý lạnh, nhìn về phía Liễu Đức Bảo, hỏi. Ai đứng sau lưng ông? Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Liễu Đức Bảo tràn đầy kiêu ngạo tự đại, muốn đứng lên, nói. Ha ha ha, nhân vật đứng sau lưng tôi, e rằng có thể sẽ hù chết cậu đấy. Nhưng ngay khi Liễu Đức Bảo đứng lên, Trần Bình cũng rơi chân đá một cái. Bịch, Liễu Đức Bảo lập tức đập đầu gối, lại quỳ trên mặt đất, giống giận gầm lên. Cậu dám? Trần Bình tát ông ta một cái, sau đó lên tiếng. Tôi cho ông đứng lên à? Những lời chửi thề của Liễu Đức Bảo mắc kẹt trong cổ họng. Ông ta liếc nhìn những người xung quanh và Lâm Sung đứng bên cạnh Trần Bình, đè lửa giận xuống, oán hận quỳ trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Cậu Trần, mặc dù tôi không biết được lai lịch của cậu, thế nhưng thấy Tổng giáo đầu Lâm cung kính với cậu như vậy, thì chắc hẳn cậu cũng là một nhân vật lớn. Vì thế, tôi cũng muốn nhắc nhở cậu một chút. Nhân vật sau lưng tôi không phải người ăn chay, người đó chính là Tam Long Vương của Ma Thành Tây Bắc. Tam Long Vương? Trần Bình nhíu mày, dường như các thế lực ở Ma Thành Tây Bắc này cũng vô cùng rắc rối, phức tạp. Lâm Sung vội vàng giải thích. Cậu Trần, có thể cậu sẽ không biết đến Tam Long Vương ở Ma Thành Tây Bắc này đã tồn tại mấy ngàn năm. Đó cũng là tên gọi mà người địa phương dùng để gọi ba vị nhân vật lớn. Ba vị Long Vương này đều là nhân vật nổi tiếng ở Ma Thành Tây Bắc. Long Vương đầu tiên này là người lớn nhất, phụ trách toàn bộ Ma Thành Tây Bắc, thực lực và thủ đoạn đều đứng đầu. Những người dưới quyền và những mối liên hệ sau lưng không phải là những thứ mà tôi có thể tưởng tượng. Long Vương thứ hai này có thể không bằng người thứ nhất và thứ ba, nhưng ông ta được công nhận là người tốt ở Ma Thành Tây Bắc. Ông ta đã đặt rất nhiều tâm huyết cho sự phát triển ở nơi này, đồng thời ông ta rất được lòng dân. Còn vị Long Vương thứ ba này thủ đoạn hơn. Người đàn ông này với cách cư xử tàn nhẫn và tâm tư kín đáo là người đứng đầu lực lượng ngầm của toàn bộ Ma Thành Tây Bắc. Hơn nữa, thân phận của ông ta cũng rất đặc biệt. Theo lời đồn đại, anh ta và đế cung có một chút liên quan với nhau. Trần Bình cau mày, sau khi nghe Lâm Sung nói xong, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Đức Bảo. Giờ phút này, Lưu Đức Bảo cực kỳ kiêu ngạo, hất cằm nói: "Cậu Trần, tôi khuyên cậu nên thả tôi đi, nếu không Tam Long Vương sẽ giết chết cậu đấy." Tất nhiên, lời nói của Lưu Đức Bảo là cường điệu, nhưng cũng đủ cho thấy thủ đoạn của vị Long Vương thứ ba này. Nghe được những lời này, Trần Bình chế nhạo nói: "Tôi rất muốn gặp Ngụy Long Vương." Nghe vậy, Lưu Đức Bảo cười nói: "Cậu có tư cách gặp Ngụy Long Vương sao?" Trần Bình cười tủm tỉm, đối Lâm Sung bên cạnh nói: "Trước tiên nhốt họ lại." Lâm Sung đáp: "Vâng." Vừa nghe nói mình sắp bị nhốt, Lưu Đức Bảo nhất thời lo lắng hét lớn: "Tổng giáo đầu Lâm, cậu ta không hiểu chuyện, thế mà ông cũng không hiểu theo đúng không? Nếu Ngụy Long Vương biết ông bắt nhốt tôi thì ông không gánh nổi hậu quả đâu." Lâm Sung nghe vậy thì sắc mặt xa sầm, tiến lên đạp mạnh vào ngực Lưu Đức Bảo, đá vào lưng ông ta một cái rồi hét lên: "Lưu Đức Bảo, đừng có kiêu ngạo với tôi, nếu không phải là do Ngụy Long Vương thì tôi đã sớm lấy mạng ông rồi đấy. Người đâu, đưa tất cả bọn người này đi. Ngoài ra, thông báo cho người tịch thu toàn bộ tài sản của Lưu Đức Bảo." "Vâng." Những người thủ vệ đồng thanh hét lên, sau đó nhanh chóng bắt giữ toàn bộ đám anh em của Lưu Đức Bảo. Lưu Đức Bảo giãy giụa kêu to: "Lâm Sung, ông xong rồi. Nếu như Ngụy Long Vương biết, để tôi xem ông sẽ giải thích thế nào." Nhìn mấy chục người bị bắt đi, Lâm Sung quay đầu lại, có chút lo lắng nhìn Trần Bình, hỏi: "Cậu Trần, tiếp theo chúng tôi phải làm gì? Vị Ngụy Long Vương này thật sự không dễ chọc, nếu ai đó đụng phải vảy rồng của ông ta thì chắc chắn sẽ bị cắn trả lại." Trần Bình đút tay vào túi quần nghĩ về điều đó, thật sự không hiểu vì sao anh vừa mới tới Ma Thành Tây Bắc mà đã gây ra nhiều chuyện như thế. "Cứ như vậy đi, để cho người của ông chú ý tới mọi nhất cử nhất động của Ngụy Long Vương, có chuyện gì thì lập tức báo cáo cho tôi biết." Trần Bình nói. Anh vẫn phải quay lại thảo luận với nhóm Diệp Phàm một chút. Rốt cuộc, những gì họ nghĩ lúc đầu là tiến hành một cách thận trọng, nhưng bây giờ có vẻ như điều đó là không thể. Có bao nhiêu thế lực phức tạp, thực sự rất khó làm việc. Lâm Sung vội vàng nói: "Được, tôi sẽ để một đội nhỏ ở đây để bảo vệ cậu Trần." Trần Bình gật đầu, xoay người đi lên lầu. Diệp Phàm lúc này mới đi ra, hỏi: "Sao thế? Sao lại có thủ vệ ở đây?" Trần Bình cười nói: "Không có chuyện gì, sư phụ an bài cho tôi, có thể tùy ý sai bảo." Diệp Phàm gật đầu hỏi: "Tôi vừa nghe thấy cậu vừa nhắc tới Ngụy Long Vương gì đó." Trần Bình gật đầu kể lại mọi chuyện với nhóm Diệp Phàm. Mọi người nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm túc. "Cậu chủ, hãy để tôi ra tay, tôi sẽ nhanh chóng mang đầu của cái tên Ngụy Long Vương đó về cho cậu." Thập Thất đứng dậy và sẵn sàng ra ngoài. Trần Bình vội vàng ngăn cô ta lại và nói: "Đừng bốc đồng như thế. Bây giờ chúng ta biết quá ít về Ma Thành Tây Bắc. Chúng ta vẫn chưa biết nhiều điều và nhân vật ở đây. Trong trường hợp nó có thể gây ra rắc rối không cần thiết thì nó cũng sẽ không giúp ích gì cho chuyến đi này của chúng ta cả." "Vậy thì chúng ta nên làm gì?" Trần Bình suy nghĩ một chút, nói: "Yên lặng theo dõi động tĩnh." Đúng lúc này, ánh mắt quay về nơi biệt thự xa hoa ở Ma Thành Tây Bắc. Toàn bộ ngôi biệt thự mang vẻ đẹp kiến trúc của một cung điện cổ kính, trông rất bề thế và sang trọng. Những viên gạch vàng, ngói vàng đủ để tượng trưng cho bản sắc và địa vị của chủ nhân ngôi biệt thự này. Bên cạnh đó, trong sân có rất nhiều tượng Phật. Đúng lúc này, một đội nhân viên mặc quân phục màu nâu vàng bước vào sân. Người dẫn đầu đi thẳng vào đại điện nguy nga đầy tượng Phật, quỳ một gối trước người đàn ông trung niên gầy gò đang thắp hương và hét lớn. Long Vương, vừa có tin Liêu Đức Bảo bị người của Lâm Sung bắt. Hơn nữa, tất cả các tài và thế lực dưới tên ông ấy đã bị phong tỏa. Người đàn ông trung niên mặc áo tôn trung sơn đen, đeo kính gọng vàng, nhìn qua rất cơ trí. Ông ta vái lạy tượng Phật bằng vàng, sau đó xoay người, lấy khăn trắng trên tay nữ vệ sĩ, lau tay, đẩy gọng kính, nho nhã hỏi. Có nghe được là tại sao không? Người vệ sĩ quỳ một gối cho biết. Liêu Đức Bảo xảy ra mâu thuẫn với một người lạ. Lâm Sung đã lao tới và đưa Liêu Đức Bảo đi. Theo thông tin của các anh em khác, thì Lâm Sung khá tôn trọng người lạ này. Người đàn ông trung niên cười hỏi. Người đó tên gì? Trần Bình. Người vệ sĩ trả lời. Người đàn ông trung niên nghe thấy vậy, chắp tay sau lưng, đi tới cửa chính, nhìn sắc trời, nói. Được, tốt lắm, tôi sẽ đến tìm cậu ta. Hai ngày sau, Trần Bình và nhóm Diệp Phàm chuẩn bị ra khỏi khách sạn, đi dạo chơi ở Ma Thành Tây Bắc. Vừa tới cửa, liền đụng phải Tiểu Long Gia vừa đi vào. Trần Bình vẫn còn hơi xấu hổ khi nhìn thấy Tiểu Long Gia. Anh không thể không nhớ tới việc anh đã vô tình chạm vào nơi không nên động vào trong căn phòng hai ngày trước. Đến giờ gò má vẫn còn đau nhức. Tiểu Long Gia vẫn ăn mặc như người đàn ông, nhìn chăm chăm Trần Bình, lạnh giọng hỏi. Cậu chủ Trần muốn đi đâu vậy? Trần Bình cười tủm tỉm. Đi ra ngoài. Khi Tiểu Long Gia nghe vậy, chân mày nhíu lại, sau đó nói. Nếu cậu chủ Trần đây không phiền, thì để tôi đi với anh đi. Vừa hay tôi lại vô cùng quen thuộc với nơi này, có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho các anh. Nghe vậy, Trần Bình lập tức lắc đầu, nói. Không cần Tiểu Long Gia phải nhọc công như thế, chúng tôi chỉ đi loanh quanh một chút thôi. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Long Gia hiện lên sát khí, nhìn chằm chằm Trần Bình, lại hỏi. Thật sự không cần tôi sao? Điều này... Trần Bình cảm thấy lúng túng, cau mày, sau đó cười nói. Nếu thế thì chúng ta cùng nhau đi đi. Cùng nhau đi thôi. Hai, quả nhiên, phụ nữ là người không thể đắc tội nhất. Ôi, Trần Bình cảm thấy thật cay đắng. Vì vậy, sau đó, một nhóm 7-8 người rời khỏi khách sạn. Trần Bình, Diệp Phàm, Tiểu Long Gia và Thập Thất, cũng như một số vệ sĩ riêng của Tiểu Long Gia. Người dân ở Ma Thành Tây Bắc tương đối hào phóng và phóng khoáng. Hơn nữa, bạn có thể thấy đàn ông và phụ nữ mãi nghệ trên đường phố để kiếm sống. Họ làm thế cũng chỉ để kiếm miếng cơm. Hai bên không có quá nhiều cửa hàng, toàn là đồ dùng thiết yếu hàng ngày, không có nhiều cửa hàng thương hiệu cao cấp sang trọng. Xét cho cùng, nền kinh tế của nơi này chỉ ở mức trung bình. Nhưng Tiểu Long Gia lại nói. Bây giờ các người cũng chỉ mới ở khu vực ngoài rìa Ma Thành Tây Bắc mà thôi. Còn khu vực trung tâm mới là trung tâm phồn hoa nhất. Ở đó, các anh muốn cái gì thì có cái đó. Ngay cả những món đồ ở thành thị cũng có. Khi nói những lời này, Tiểu Long Gia còn cố ý nhìn Trần Bình mấy lần. Trong lòng thầm mắng, anh là một tên biến thái. Mấy người họ đi được một lúc thì chọn một nhà hàng để dừng chân dùng bữa. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, bọn họ đã nghe thấy những người khách xung quanh bàn tán gì đó. Này, anh đã nghe nói gì chưa? Tôi nghe nói đường hầm số 3 đào lên được rất nhiều thứ hay ho, có rất nhiều đá quý và những món đồ chơi kỳ lạ. Tôi vừa nghe nói, những đồ vật được đào ra đợt này rất có thể là đến từ hàng ngàn năm trước, như mấy viên ngọc quý thì cũng rất có giá trị. Còn cái đường hầm số 7 kia thì mấy năm gần đây chẳng có được thứ gì tốt cả. Nghe nói, 3 năm trước ở đó đào ra một món đồ dính máu, sau đó nhanh chóng bị niêm phong lại, gần đây mới được mở ra. Trần Bình cau mày khi lắng nghe cuộc thảo luận xung quanh mình. Đường hầm, điều này có nghĩa là gì? Tiểu Long Gia, đường hầm 3 và đường hầm số 7 gì trong miệng họ là gì thế? Khoáng sản sao? Trần Bình hỏi. Tiểu Long Gia mở chiếc quạt gấp trong tay ra, phẩy chiếc quạt thật mạnh, nhỏ giọng chửi rủa. Đúng là nông cạn. Diệp Phàm ở bên nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình, trầm giọng hỏi. Cậu đắc tội gì với tên này sao? Sao suốt đường đi tên này cứ làm khó cậu mãi thế? Trần Bình sờ sờ cằm, cười khan, nói. Tôi cũng không biết nữa, có thể là do tôi quá đẹp trai. Phụt, Tiểu Long Gia phun ngay một ngụm trà vừa uống, dùng ánh mắt như lửa đốt, trợn mắt nhìn Trần Bình. Sau đó anh ta mới nói. Có trên cái hố ở Ma Thành Tây Bắc, bởi vì một số thứ mà xã hội hiện đại không thể hiểu được, vì thế người dân thường gọi nó là đường hầm. Trong đường hầm số 3 này, mấy ngày nay đào được rất nhiều ngọc bội và binh khí thời cổ. Gần đây, chuyện này được đồn đãi rầm rộ, thu hút sự theo dõi của rất nhiều người đào. Nghe thấy vậy, Trần Bình, Diệp Phàm và những người khác gật đầu liên tục. Theo ý của Tiểu Long Gia, nhiều vũ khí bằng ngọc bích đã được khai quật ở một số khu mỏ. Vậy thì nguồn gốc của cái đường hầm số 7 này là gì? Trần Bình hỏi. Tiểu Long Gia hung hăng trừng mắt nhìn anh, nói. Vào 3 năm trước, ở đường hầm số 7, đào ra được một viên ngọc bội nhuốm đầy máu, từ trong ra ngoài đều đỏ như máu. Nghe nói những người đào ra viên ngọc máu này sau đó cũng liên tục xảy ra chuyện, nếu không tự sát thì cũng bị bệnh rồi chết hoặc trở nên điên loạn. Sau đó cái đường hầm số 7 đó cũng nhanh chóng bị niêm phong, gần đây mới được mở ra lại. Chờ một lúc lâu, Trần Bình lo lắng hỏi, không còn gì nữa sao? Tiểu Long Gia nhún vai và nói, không, chỉ vậy thôi. Trần Bình nhíu mày nói, thế bây giờ viên ngọc máu này đang ở đâu? Tiểu Long Gia nói, làm sao tôi biết được mà anh hỏi tôi? Trần Bình sửng sốt, ngượng ngùng sờ cằm. Đi thôi. Sau đó, Tiểu Long Gia nhanh chóng đứng dậy. Trần Bình hỏi, đi đâu cơ? Tiểu Long Gia nói, đến đường hầm số 3 xem thử một chút. Sau khi nói xong, không cần biết Trần Bình có đồng ý hay không, Tiểu Long Gia đã dẫn đầu rời khỏi đó. Trần Bình và Diệp Phàm nhìn nhau, người sau nhìn người trước bằng ánh mắt rất nghi ngờ và hỏi, cậu thật sự không làm gì cậu ta sao? Trần Bình cười khan mà không giải thích, đứng dậy đi theo. Ngay sau đó, cả nhóm đã đến vị trí của đường hầm số 3. Gần đây có vài nơi được dựng lên để buôn bán ngọc bội. Bên cạnh đó cũng bán không ít binh khí cũng như đồ siêu tầm. Không cần phải nói, lúc này có rất nhiều người đang đứng trước những gian hàng này trả giá. Đây không phải chỉ là một viên ngọc bội thôi sao? Sao có thể thu hút nhiều người tới như thế? Thập Thất ở phía sau cũng lên tiếng nói. Tiểu Long Gia trả lời, cô nói không sai, đó là một viên ngọc bội. Toàn bộ Ma Thành Tây Bắc này đều là những hầm ngọc nằm trải dài, thế nhưng ngọc bội ở đây là tốt nhất. Mỗi năm có 2 đợt mà các thương nhân cũng như khách du lịch từ những vùng khác tới đây để mua bán. Sau khi Tiểu Long Gia nói xong, Trần Bình gật đầu hỏi, anh đưa chúng tôi đến đây làm gì? Tiểu Long Gia liếc anh nói, đưa anh đi xem một chút, nếu anh thích thì có thể mua. Khi nghe điều này, Trần Bình nói, vậy thì thật sự xin lỗi, chúng tôi không có thời gian để lãng phí ở đây. Nếu đã như thế, thì chúng ta từ biệt tại đây. Sau đó, Trần Bình xoay người, chuẩn bị rời khỏi đó cùng nhóm Diệp Phàm. Tiểu Long Gia hung ác nhìn anh, hung dữ lên tiếng. Anh không muốn biết những hố này có quan hệ gì với ma quật ở Ma Thành Tây Bắc thế nào sao? Cũng không muốn biết món đồ mà vị cổ hiền thánh nhân để lại sẽ xuất hiện ở đâu sao? Nghe thấy lời nói, Trần Bình dừng bước, quay lại nhìn Tiểu Long Gia hỏi, rốt cuộc thì anh muốn chúng tôi làm gì? Tiểu Long Gia trả lời, đổ thạch. Đổ thạch ư? Trần Bình sững sờ từ chối, xin lỗi, trò chơi này tôi không biết chơi. Hơn nữa, chuyện này cũng không liên quan quá nhiều với hành động tiếp theo của tôi. Tiểu Long Gia mỉm cười và nói, có chứ, nếu anh muốn có đủ tư cách để vào ma quật thì anh phải đổ thạch, sau đó lấy được lệnh bài trong 9 đường hầm thì mới có cơ hội bước vào ma quật. Trần Bình nhíu mày khi nghe đến từ ma quật. Bí mật của mẹ và nhà họ Lâm có liên quan gì đến ma quật này? Và nếu muốn bước vào ma quật thì phải được sự cho phép của 9 hầm mỏ. Điều này cũng hơi kỳ lạ. Sau khi suy nghĩ, Trần Bình nhìn Tiểu Long Gia và hỏi, tại sao phải nhận được sự cho phép của 9 đường hầm? Không lẽ ma quật này bị 9 hầm mỏ kia cướp lấy sao? Tiểu Long Gia cười nói, có vẻ như anh thực sự không biết gì về Ma Thành Tây Bắc cả. Đây thật sự là một sự giễu cợt. 9 hầm mỏ ở Ma Thành Tây Bắc này đều được cai trị bởi 3 vị Long Vương, mỗi người canh giữ 3 cái. Còn ma quật thì được 3 vị Long Vương cùng nhau cai trị. Nếu không có lệnh bài trên danh nghĩa của họ thì không được phép vào ma quật. Nghe được những lời này, Trần Bình hỏi, có gì trong ma quật này mà tôi phải vào? Tiểu Long Gia cười nói, vấn đề mà anh thắc mắc thì còn nhiều lắm. Không ai biết trong ma quật có gì. Tôi chỉ biết rằng mọi thứ mang ra khỏi hang đều là báu vật quý giá. Còn nhiều thứ nữa, cũng có không ít người lấy được nhiều thứ không thuộc về thế giới này từ ma quật. Hầu hết những thứ này đều bị cục Kiều Châu và cục dị năng lấy đi, chỉ còn lưu lại một vài thứ trên nhân gian mà thôi. Cục Kiều Châu và cục dị năng sao? Chân mày của Trần Bình nhíu chặt, anh nhìn Diệp Phàm bên cạnh mình. Diệp Phàm lắc đầu tỏ ý mình không biết, nói: chuyện này tôi chưa nghe nói, rất ít người biết về Ma Thành Tây Bắc, họ không hợp tác với Ma Thành Tây Bắc. Tôi đoán họ không biết rằng có nơi này trên bản đồ. Trần Bình suy nghĩ một chút, nhìn Tiểu Long ra hỏi: những thứ này cũng liên quan đến bảo vật của cổ hiền thánh nhân sắp xuất hiện sao? Tiểu Long ra thản nhiên nói: bảo vật của cổ hiền thánh nhân cũng xuất hiện từ bên trong ma quật. Hiện giờ ma quật đã tạm thời bị thuộc hạ của ba vị Long Vương phong tỏa, bất kỳ ai cũng không được vào, trừ khi người đó lấy được lệnh bài của họ. Theo ý của anh thì tiếp theo, nếu tất cả các gia tộc và thế lực lớn muốn vào ma quật, phải đến bất kỳ mỏ nào trong 9 mỏ để tiến hành cái gọi là đổ thạch và lấy được sự chấp thuận của họ. Trần Bình hỏi. Tiểu Long già lắc chiếc quạt xếp, nói: đúng vậy, đây cũng là để cho việc làm ăn ngọc thạch của nơi này phát triển. Đây là ý của Nhị Long Vương. Hiểu rồi, đây là sự thông đồng vì lợi ích thương mại. Suy nghĩ một hồi, Trần Bình quay lại nhìn Diệp Phàm và những người khác, hỏi: mọi người thấy sao? Diệp Phàm nói: có vẻ như chúng ta phải vào. Lần này, mặc dù chúng ta ở đây để tìm di chỉ của nhà họ Lạc, nhưng có thể thấy rằng tất cả các gia tộc và thế lực đều có liên quan đến ma quật này. Có lẽ nhà họ Lạc cũng sẽ có mặt ở đây. Trần Bình gật đầu, sau đó nói với Tiểu Long Gia: vậy phải làm phiền Tiểu Long Gia rồi. Tiểu Long Gia khịt mũi, lạnh lùng nói: thật là phiền phức. Sau đó, đoàn người băng qua đường và đến đường hầm số 3. Đây là ngọc thạch trận lớn nhất ở đường hầm số 3, tụ thạch các. Đây là khu vực sản sinh ra ngọc bích lớn nhất ở mỏ số 3, đồng thời cũng là nơi bán ngọc bích hot nhất ở đây. Trước khi Trần Bình bước vào, anh đã nhìn thấy dòng người ra vào liên tục, là những người giàu có, ăn mặc rất khác thường. Trước cửa là hai hàng thiếu nữ múa sexy, thu hút khách xung quanh. Tiểu Long Gia đi về phía cổng, ngay lập tức một vị quản lý tấm tắc khen ngợi, tươi cười chào hỏi: ôi, Tiểu Long Gia, ngọ gió nào đã đưa ngài tới đây? Mau vào thôi, lấy cho ngài một phòng bao thượng hạng nhất. Tiểu Long Gia hừ một tiếng, nhanh chóng kêu thuộc hạ của mình đưa cho tên quản lý kia một chồng tiền. Nhóm Trần Bình im lặng đi theo, nhưng quản lý lập tức thay đổi sắc mặt lạnh lùng, ngăn nhóm Trần Bình lại, hét lớn: anh làm gì vậy? Ai cho anh xông vào? Không nhìn thấy đây là đường dành cho khách VIP à? Muốn vào sao? Muốn vào thì đi qua kia, dùng lối đi dành cho khách bình thường đi. Trần Bình sừng sốt, lướt mắt nhìn người quản lý trước mặt. Họ đi cùng tôi. Tiểu Long Gia đi phía trước, lúc này mới quay đầu lại, lạnh lùng nói. Trong phút chốc, vẻ lạnh lùng trên mặt quản lý lập tức biến thành một nụ cười. Anh ta cúi người nói: ồ, hóa ra là bạn của Tiểu Long Gia. Tôi xin lỗi vì không thể nhận ra. Các vị xin mời đi bên này. Gặp phải một tên mắt chó coi thường người khác, Trần Bình không thèm quan tâm đến loại người này, đi theo Tiểu Long Gia qua sảnh trước và lên tầng 2. Bước vào sảnh trước, nhanh chóng có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt trên gác mái. Nhìn lên lầu 1 là một dãy hành lang có kết cấu mở, được phân ra làm 8 khu vực khoáng thạch. Lúc này đang có rất nhiều người chạy qua chạy lại, việc làm ăn rất tốt. Khi đến tầng 2, không có nhiều người ở đây. Hơn nữa, người ở đây có vẻ đặc biệt khác thường, đều là âu phục và giày da hoặc váy sườn xám. Hơn nữa, ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Tầng 2 này được chia thành 4 khu vực khoáng thạch và hơn một chục phòng bao. Có rất nhiều quan lại quyền quý ở mỗi khu vực khoáng thạch, xoa cằm nhìn viên đá trong tay mà suy nghĩ miên man. Mà trong phòng bao, có rất nhiều doanh nhân đang nói chuyện, chửi bới hoặc cười nhạo. Mời các vị vào. Người quản lý đưa Tiểu Long Gia và Trần Bình đi thẳng vào phòng bao. Bên trong phòng bao được trang trí vô cùng đơn giản, rộng rãi, có tủ trưng bày rất nhiều ngọc bội. Quặng ở đây có kết cấu cao hơn nhiều so với quặng bên ngoài. Tiểu Long Gia, đây đều là hàng hóa vừa mới chuyển tới, mời xem một chút. Người quản lý lên tiếng nịnh nọt. Tiểu Long Gia âm ừ, tỏ ý rằng người quản lý có thể rời đi. Nhóm người Trần Bình ngồi trong phòng bao, anh nhìn tôi nhìn anh, không biết phải làm gì. Tiểu Long Gia nhìn quanh một lượt, sau đó nói với nhóm Trần Bình: nếu có hứng thú, các người có thể tự mình đi ra ngoài đi. Chỉ cần có thể chọn ra khối ngọc trị giá 35 tỷ, các người có thể nhận được sự đồng ý của tụ thạch các và lệnh bài. Trần Bình nhíu mày, nói, đơn giản như vậy sao? Tiểu Long Gia không đáp lại anh. Nếu đã như thế, thì Trần Bình đứng dậy và bước ra khỏi phòng bao với Diệp Phàm. Lúc này anh đi dạo một vòng quanh lầu 2. Rất nhiều quan lại quyền quý cũng nhìn thấy nhóm người Trần Bình, nhưng bọn họ không quan tâm. Những người ở đây đều có thân phận đặc biệt, vì thế sẽ không ai hỏi về danh tính và địa vị của bạn. Nhìn quanh một lúc, Trần Bình cũng nhìn thấy được vài khối, nhưng cũng không lựa chọn. Sau đó, anh đến tầng 1, những nơi có nhiều người sẽ thám thính được nhiều tin tức hơn. Không khí ở tầng này rất khác so với tầng 2, với đủ loại tiếng ồn. Trần Bình tình cờ bước đến một quầy hàng, người chủ quầy hàng đang nhiệt tình giới thiệu viên đá của mình cho những người khác. Này, thưa ngài, viên đá tôi có ở đây chính là viên trong cùng ở hố số 3, hoàn toàn có chất lượng cao. Nhìn một khối này, lục phẩm ngàn năm tuổi, tuyệt thế ngọc bội. Còn có khối này, thạch đồng tím, tuyệt đối là tử phỉ thúy. Trần Bình nghe lời giới thiệu của chủ quầy hàng, đưa mắt nhìn khắp nơi, rồi dừng ở một tảng đá sẫm màu trong góc. Viên đá này... Trần Bình đột nhiên cảm thấy viên đá này rất quen thuộc. Ngay lúc đó, viên đá sao trong tay anh có cảm giác. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 365 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.